Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Tất cả mọi người bị Đại Nhu đột nhiên hành động kinh ngốc. Trong đó nhất ngốc, chính là bị này hung hăng một tạp thiếu chút nữa tạp vượng Dương Thụ. Ngươi làm gì? Bọn bắt cóc không hề người vị máy móc âm truyền đến. Đại Nhu vẫn như cụ ấn Dương Thụ cái ót. Ta nói cho ngươi kết quả. Nếu ngươi không đem Hoắc Bá Phụ lông tóc không tổn hao gì mà đưa về tới, ta cũng sẽ không làm ngươi chủ tử tồn tại cho ngươi tiền. Ngươi con mẹ nó đang nói cái gì, ngươi mẹ nó biết ta đang nói cái gì, Đại Nhu cười lạnh. Hoắc Bá Phụ nếu là đã chết, ai cũng sống không được. Xu kỹ nữ, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ngày mai giữa trưa 12 giờ trước, cho ta nhớ kỹ. Bọn bắt cóc không kiên nhẫn theo chân bọn họ nhiều lời. Nói xong đem video trò chuyện cấp chặt đứt. Dương Mai đứng lên, cái này ở trên thương trường dốc sức làm thiết nương tử cũng bị này một loạt không thể tưởng tượng. Làm cho không biết làm sao. Trượng phu bị trói phỉ sở kiếp, xem trọng tương lai con dâu thế nhưng ở cái này đương khẩu. Nổi điên dường như lấy đệ đệ Dương Thụ đầu tạp. Giống như là ám chỉ hắn chính là phía sau màn độc thủ. Cảnh Nhu là chúng ta sao? Vẫn là chứ ai nói. Cố ý mượn nàng tới khiến cho trong nhà nội chiến. Dương Thụ che lại cái trán kêu to. Dùng sức đẩy ra Đại Nhu. Người này nhà đầu chết tiệt kia. Người phát cái gì Dương điên điên. Người cư nhiên dám tạp ta. Hoắc Bác Thần dẫm lên sofa tay một trống nhảy đến mặt sau. Một phen ôm quá lớn Nhu, nhìn nàng một cái, mắt đen mang theo một chút cổ quái, tiện đà nhìn về phía Dương Thụ, cữu cữu, ngươi đẩy ta bạn gái làm gì? Dương Thụ hai viên tròng mắt đều mau trừng ra tới, ta đẩy ngươi bạn gái. Ngươi mù sao, rõ ràng là nàng muốn tạp chết ta, ngươi còn hỏi ta đẩy ngươi bạn gái làm gì? Dương Mai không rảnh cấu kỵ mặt khác. Trước gọi điện thoại làm người cha Hoắc Quân Ung điện thoại định vị. Sau đó hỏi Cảnh Nhu nói. Tiểu Nhu, ngươi vì cái gì làm như vậy? Ngươi cho rằng Dương Cựu Cựu là bắt cóc Bác Thần ba ba người sao? Hắn là ta thân đệ đệ, là Bác Thần thân Cựu Cựu. Ngươi có phải hay không nơi nào lầm? Bất quá đứa nhỏ này khởi xướng tàn nhẫn tới cũng thật rất tàn nhẫn. Vừa rồi kia một thanh âm vang lên. Nàng còn tưởng rằng Dương Thụ sọ não đều nát, ta không có lầm, bà mẫu, phái người bắt cóc Hoắc Bá Phụ, tuyệt đối là hắn, Đại Nhu chỉ hướng Dương Thụ, từng câu từng chữ bình tĩnh không gợn sóng, lại tựa gợn sóng quay cuồng, hắn không phải vì kia 6 tỷ, hắn là vì toàn bộ Phong Lâm tập đoàn, hắn giả tá bọn bắt cóc tay, thế tất muốn giết Hoắc Bá Phụ, hơn nữa còn phải làm ngài mặt giết chết. Mục đích là kích thích đến ngài, cuối cùng sấn ngài bệnh thời điểm động tay chân, đem ngài cùng nhau cấp giết. Như vậy, hiện tại con có được ngài di chúc quyền kế thừa hắn là có thể danh chính ngôn thuận mà kế thừa. Phong Lâm tập đoàn, ta tưởng, hắn sở dĩ cứ như vậy cấp, chính là tưởng lập tức lên làm Phong Lâm tập đoàn chủ tịch. Hảo đem con của hắn cứu ra, Dương Mai hô hấp cứng lại. Dương Thụ cố nén khiếp sợ mới không đến nỗi sắc mặt vặn vẹo. Cái này cẩu Nhật nha đầu chết tiệt kia đến tột cùng là người nào? Vì cái gì nàng đối kế hoạch của hắn rõ như lòng bàn tay? Thật giống như hắn con run trong bụng giống nhau. Ngươi nói cái gì? Hắn muốn giết ta ba, còn muốn hại ta mẹ. Hoắc Bác Thần cắn răng nhắc tới Cảnh Nhu cánh tay. Ngay cả dùng sức quá mãnh chảo đau nàng cũng không biết. Đại Nhu ngẩng đầu nhìn chăm chú hiển nhiên cũng không cảm kích Hoắc Bác Thần. Đáy mắt thổi qua nặng nề phức tạp, nàng phóng nhu âm điệu, lẩm bẩm nói, người yên tâm, lần này nhất định sẽ không, Dương Thụ gầm rú lên. Lớn giọng cái quá Cảnh Nhu thanh âm, tỷ, Bác Thần, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi thật đúng là tin tưởng nha đầu này chuyện ma quỷ nha. Ta mới là các ngươi thân nhân. Ta họ Dương, là ngươi thân đệ đệ, là ngươi nhi tử thân cữu cữu. Nàng là thứ gì, không biết từ cái nào góc xó xỉnh nhảy ra tới nha đầu phiến tử. có phải hay không ý định tiếp cận bác thần làm nhà của chúng ta quỷ còn nói không chừng. Đại Nhu nói, bà mẫu, Dương Tĩnh Vũ sự tình, kỳ thật hắn cái này ba ba đều biết, không chỉ có biết, còn tham dự trong đó. Mất tích hai cái nữ hài, kỳ thật là Dương Thụ muốn tới hợp lại Lạc Hộ Khách. Người tin tưởng ta, ta hiện tại tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là qua đi ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ. Ta thề, Dương Mai này nửa đời người, tin tưởng quá rất nhiều người, bị phản bội quá rất nhiều lần, đơn giản ích lợi tiền tài. Nàng sớm đã không mấy tin được người, nhưng là có hai người, nàng luôn là tin tưởng, một cái là như đệ như tử, nhìn lớn lên đệ đệ Dương Thụ, một cái khác, còn lại là nhất kiến trung tình Hoắc Quân Ung. Chính là có một ngày, có một cái tiểu cô nương đứng ở nàng trước mặt vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho nàng. Nàng đệ đệ yếu hại trượng phu của nàng, hơn nữa còn muốn hại nàng. Cái này cô nương, vẫn là nhi tử bạn gái. Nàng hẳn là tin tưởng sao? Tin tưởng trên đời này, đã liền chí thân cũng không thể tin. Tỷ, ngươi sẽ không chân tướng tin này nha đầu chết tiệt kia nói đi. Chúng ta chính là vài thập niên tỷ đệ, ngươi còn chưa tin ta, tin tưởng một cái không liên quan người ngoài. Dương Thụ trừng mắt hô to, kêu xong lại mãnh khụ lên, trên trán sưng nổi lên đại đại bao, trừng mắt dựng mục đích bộ dáng có chút buồn cười. Dương Mai là thật sự không biết có nên hay không tin tưởng Cảnh Nhu. Một bên là trượng phu tánh mạng, một bên là đệ đệ tin cậy, nhiều năm như vậy. Dương Mai chưa bao giờ giống hôm nay như vậy lâm vào mờ mịt. Hoắc Bắc Thần nhìn xem biểu, đột nhiên từ trên trời bay tới một câu. Mẹ, chúng ta nhìn xem TV đi, mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn. Khó hiểu tại đây mấu chốt thượng, hắn thế nhưng còn muốn xem TV, này Hoắc Bắc Thần là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang a. Thân bà đều bị bắt cóc, trong nhà một đoàn rối loạn. Hắn cư nhiên còn nhớ thương xem TV, ưu tú, thật ưu tú, Dương Thụ ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ở nhíu mày trách cứ. Bác thần, này đều khi nào, ngươi còn nhìn cái gì TV, ngươi có thời gian kia, còn không bằng cùng chúng ta nói ngươi này bạn gái là chuyện như thế nào. Nàng rốt cuộc là nơi nào người, gia đình bối cảnh là thế nào, ngày thường có hay không khả nghi chỗ. Tự trách mình sơ sẩy đại ý, không có con mắt chú ý qua cái này nha đầu chết tiệt kia. Hoắc Bắc Thần ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức dương giọng, làm trí năng người máy quản gia đem TV mở ra. Vài giây lúc sau, TV tự động mở ra, Hoắc Bắc Thần lại hạ lệnh chuyển tới tin tức kênh, buổi tối tin tức đang ở bá ra. MC câu chữ rõ ràng phối hợp hình ảnh bá báo mộ lãnh đạo thị sát công tác chính khách tin tức. Bác thần, mau đem TV đóng. Hiện tại không phải xem TV thời điểm, người bà đều bị bắt cóc. Người như thế nào còn có tâm tư xem TV? Người chừng nào thì mới có thể học lớn lên? Thật bạch mù người bà đối với người tốt như vậy. Hiện tại bá ra một cái thời sự tin tức. Siêu thị thu ngân viên chết bất đắc kỳ tử. Đầu sỏ gây tội hư hư thực phẩm chức năng điểm kim đông trùng hạ thảo khẩu phục dịch. Ngày gần đây phơi ra nên chế tạo nhà máy hiệu buôn vì giấu giếm sự thật. Ý đồ hối lộ người bị hại người nhà. Sự kiện liên tục lên men. Có quan hệ tòa án độ cao coi trọng. Cũng quyết định hạ thứ hai mở phiên tòa thẩm phán. Bổn đài phóng viên hôm nay được đến đáng tin cậy tin tức. Điểm kim đông trùng hạ thảo khẩu phục dịch chế tạo thương tứ Hải Dương chế dược tập đoàn thực tế. Người cầm quyền là Phong Lâm tập đoàn phó tổng. Chứ danh từ thiện ra Dương Thụ, điên rồi, đều điên rồi, Dương Thụ nổi trận lôi đình, www.ykansiaosuo.com/. Hết chương.